Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526, thế giới mới điên cuồng. Người nói cái gì? Cha của ngươi là Dragon. Monkey D. Dragon. Dragon, biệt danh phiên dịch là Dragon. Một cái thần bí nam nhân. Rất nhiều người không biết đạo thân thế của hắn. Cho dù là đồng bạn của hắn Eva Corp. cũng đều không rõ lắm. Hắn nhớ tới đến Dragon luôn luôn hướng về một phương hướng nhìn. Cái hướng kia, chính là Đông Hải. Chim chóc có về tổ bản năng. Lúc ấy Eva Corp còn đang cười nhạo Dragon. Bây giờ nghĩ đến, sự tình rõ ràng rất nhiều. Hắn có nhi tử, đúng lúc là tại Đông Hải. Lúc trước hắn hành vi có giải thích. Hơn nữa nhìn nhóc mũ rơm dáng vẻ không giống như là nói dối. Eva Corp nội tâm tin tưởng bảy thành. Cha ngươi thật là Dragon. Ngươi là con trai của Dragon. Sau khi khiếp sợ, Eva Corp không cách nào tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm Luffy hỏi thăm. Ân, ra ra là nói như vậy. Ta cũng không biết. Ta chưa từng gặp qua hắn. Một mặt mộng bức Luffy bình tĩnh nói ra. Chưa từng gặp qua cha của mình. Đổi lại những người khác trên thân. Không thể nói lý. Đặt ở Dragon trên thân, thiên chân vạn xác, Eva Corp nội tâm 100% tin tưởng, cái này nam nhân là con trai của Dragon, không có khả năng sai. Như vậy kế hoạch của hắn muốn làm ra cải biến, vì hắn, bọn hắn không thể ẩn giấu đi. Theo Nazuma, kế hoạch sớm, đi chuẩn bị đi, cái kéo nam theo Nazuma đạt được mệnh lệnh, gật đầu, bắt đầu đi bố trí, nhóc mũ rơm. Đã ngươi là con của hắn, như vậy chúng ta không giấu giếm ngươi. Phụ thân của ngươi là quân cách mạng thủ lĩnh, mà chúng ta thì là quân cách mạng. Lần này, chúng ta quyết định giúp ngươi cứu vớt A. Luffy là con trai của Dragon, như vậy A chẳng phải là bằng hữu nhi tử gặp nạn. Thân là bằng hữu của hắn thấy chết không cứu. Hắn Eva Corp đem không có mặt mũi đi gặp hảo hữu. Thật sao? Người muốn giúp ta đi cứu A. Cảm ơn ngươi. Tạ ơn. Luffy kích động nắm vua Okama Eva Corp tay. Không ngừng lay động. Có trợ giúp của hắn, bọn hắn lần này hành động sẽ an toàn rất nhiều. A. Ta tới. Xuất phát. Tầng thứ 5 nửa địa ngục phát sinh tảo động. Không có gây nên người khác chú ý. Đáy biển đại ngục giam làm theo dung chuyển. Không ngừng xuất hiện hải quân đi trấn áp. Magellan song quyền nan địch tứ thủ, đi hướng một chỗ trấn áp, lại muốn đi mặt khác địa phương trấn áp. Tầng thứ 6 trong ngục giam, một cái nam nhân trống rỗng xuất hiện, ngắm nhìn bốn phía, lần đầu tiên tới tầng thứ 6. Hiếu kỳ liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, hải quân binh sĩ phát hiện hắn. Cảnh giới, cảnh cáo, người nào, lui ra phía sau, lại không lui về phía sau. Chúng ta nổ súng, lui ra phía sau. Hải tặc, hải quân binh sĩ nội tâm tràn đầy e ngại, sợ hãi. Bọn hắn cầm thương tay không ngừng run rẩy, không cách nào chấn định lại. Có thể xuất hiện ở nơi này hải tặc, không ai là đơn giản. Tầng thứ 6 hải tặc, cùng hung cực ác, tất cả đều là hơn 100 triệu treo giải thưởng. Nhanh đi bẩm báo Magellan thự trưởng, nói là có, chấm ngoặc kép. Lời nói không có phân phó. Một cái tay nắm cổ của hắn. Không thể thở nổi. Nam nhân đứng tại trước mặt. Cao lớn uy vũ. Ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hắn hình dạng. Con ngươi ngưng tụ. Miệng há đại. Không. Đừng có giết ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Răng rắc. Cổ gãy mất. Kuma vung tay. Binh sĩ thi thể bất lực ngã trên mặt đất. Cái khác mấy người lính. Ngạnh nuốt một hớp. Liên tục lui ra phía sau. Các ngươi quá vướng bận. Dứt lời, áp lực pháo xuất hiện. Mấy cái áp lực pháo phía dưới, hải quân binh sĩ phun ra nước đắng, ngất đi. Nhìn xem từng cỗ thi thể từ trên vách tường trượt xuống, Kuma vỗ vỗ tay. Ở nơi nào đâu? Bốn phía là hắc ám lồng giam. Giam giữ ở bên trong không khỏi là kinh khủng đại hải tặc. Hắn tìm trong chốc lát, đứng tại một cái lồng giam trước mặt, xuyên thấu qua đen kịt, nhìn thấy ngồi ở bên trong nam nhân, bất lực cúi đầu nam nhân, chính đang quan sát hai tay của mình. Hắn cảm nhận được có người đang nhìn hắn, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, ken két, xiềng xích vang động, nam nhân đứng lên, từng bước một đi đến bên ngoài. Crocodile, cắt cá sấu Crocodile xuất hiện, thần thái phách lối, bị giam giữ ở bên trong, cũng chưa chắc có thay đổi, vẫn như cũ là bá khí vô song. Hừ, tiếng thứ nhất không phải hỏi đợi, mà là hừ lạnh, sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta bộ dáng chật vật sao? Lão tử không cần ngươi thương hại. Cút ngay, Kuma sờ lấy sách vở, buồn cười nhìn xem hắn. Lâu như vậy, một điểm không có thay đổi. Mạnh miệng, kiêu ngạo, bá khí. Hắn hiện tại, hoàn toàn là một cái nam nhân. Không có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hừ, Bartholomew Kuma, ngươi muốn làm gì? Kuma nhàn nhạt lên tiếng, cười, ngục giam sinh hoạt thế nào? Sướng hay không? Hiện tại Kuma biểu lộ rất cần ăn đòn, phi thường cần ăn đòn. Ngươi xem một chút hắn, chuyên môn đến đây cười trên nỗi đau của người khác. Crocodile không nhìn Kuma khinh bỉ, tiếp tục nói, khó chịu, lão tử sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Ngươi không cần đắc ý, lão tử sau khi ra ngoài sẽ tìm ngươi tính sổ. Hỗn đản, cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu. Cái này nam nhân, thấy chết không cứu, hiện tại tới nói ngồi châm chọc, ngươi rất nhanh có thể đi ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử ra ngoài không đi ra, là lão tử tự do, không tới phiên ngươi cái này hỗn đản quản. Ngươi không muốn biết trên đường xảy ra chuyện gì? Sao? Kuma chỉ vào phía trên, mỉm cười nhìn xem Crocodile. Động tĩnh chi lớn, bọn hắn ở chỗ này có thể cảm nhận được. Ngục giam loạn, phía trên loạn hơn. Crocodile không phải người ngu, một điểm liền thông, lâm vào suy tư. Phát sinh cái gì? Kuma cười không nói lời nào, yên tĩnh nhìn xem hắn, giống như đang nói, ngươi cầu ta, ta lập tức nói cho ngươi. Crocodile không có đạt được mình muốn đáp án, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy Kuma khuôn mặt. Náo động, khó, trên đường muốn phát sinh chiến tranh rồi. Hải quân cùng ai khai chiến? Tứ hoàng, vẫn là những người khác. Có thể làm cho hải quân bị động như thế, đoán chừng ngoại trừ mấy cái kia kinh khủng yêu nghiệt, không có những người khác có thể làm đến bước này. Người đối thủ cũ tới. Crocodile nắm tay, hung hăng đánh vào lồng giam bên trên. Người nói cái gì? Người kia tới, muốn khởi xướng chiến tranh. Hắn điên rồi sao? Vì cái gì? Người rất nhanh liền biết nói. Đúng, các loại sẽ có người tới cứu ngươi. Chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Kuma không có tiếp tục nói hết. Bị địch nhân cứu vớt, là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Nhưng hắn không có cách nào. Muốn rời khỏi, lần này là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua, lại chờ mười mấy năm, hắn đợi không được. Với lại, địch nhân của hắn lần này tới, rất có thể là một lần cuối cùng. Hừ, không có ý tốt Kuma, không sẽ tốt vụng như vậy cho hắn nói những lời này. Nhất định có âm mưu. Hắn tới, người có thể rời đi. Kuma quay người, không thể cùng hắn nói quá nhiều. Nói tiếp, sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không muốn bị người nhìn thấy mình xuất hiện ở đây. Chuẩn xác mà nói, không muốn bị Luffy nhìn thấy. Chiến tranh, không chết người liền khó coi. Bọn hắn đi lên, sự tình sẽ trở nên phi thường thú vị. Hiện tại, cần thời gian chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sách mới không chết đạo kinh. Cầu ủng hộ, cất giữ. A a a a a a. Sách mới kỳ, cầu các vị thật to ủng hộ. Quyển sách sắp hoàn tất, không ra 10 ngày, từ khi mở sách đến nay, không có quịt canh qua. Chư vị, sách mới cần muốn các ngươi ủng hộ. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17056, 314. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com.